Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, chương 742, Hoàng Húc trở thành chủ quản. Màu đen khuôn mặt tươi cười sau đầu tiên là tại trên máy vi tính nhảy tới nhảy lui. Sau đó bành một chút, trực tiếp liền nổ, mà đối phương máy tính cũng theo đó đen màn hình. Trương Dương mặc dù xem không hiểu hacker chiến tranh, nhưng nhìn đến Hoàng Húc vừa rồi biểu hiện, hắn cũng biết đây là một trận chiến tranh, chỉ bất quá đây là một trận không nhìn thấy khói lửa chiến tranh. Đối diện nhìn chính mình máy tính đen màn hình, thất thần nhìn Hoàng Húc, hắn hoảng sợ, thất vọng, thậm chí đều có chút sợ hãi. Đối phương kỹ thuật tuyệt đối không phải cao hơn chính mình một điểm nửa điểm. Ngay tại kia vừa rồi, kia nam nhân thế nhưng công phá 10 chiếc gà thịt, cuối cùng tiến vào chính mình máy tính, mà chính mình lại ngay cả đối phương tầng thứ nhất phòng ngự đều không có phá vỡ. Với hắn mà nói, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, chính mình từ bên trong thu hoạch được tư liệu cũng đều không có. Lần này thật là thất bại triệt để, sau này trở về, nhất định phải nhiều hơn luyện tập. Hắn trong lòng yên lặng như vậy nói với chính mình, đầy bụi đất mặt rời đi, nhìn bọn họ vội vã rời đi. Trương Dương bên này người cười lên ha ha, cái này đến cái khác tiến lên cho Trương Dương ôm. Huynh đệ, đa tạ ngươi, bằng hữu, có rảnh luận bàn một chút. Một cái đại hán cười ha ha, ca ca, ngươi có thể hay không có rảnh đến dạy ta? Vừa rồi đứa trẻ kia đi đến đây. Sùng bái mà nhìn Hoàng Húc, Trương Dương nhìn thời cơ cũng thành thục. Hắn từ trên lầu đi xuống nói, về sau hắn có thời gian dạy ngươi. Hắn nắm ở Trương Dương bả vai nói, về sau đây chính là các ngươi an toàn bộ môn chủ quản. Nếu như là ngay từ đầu, trực tiếp như vậy đem Hoàng Húc đẩy ra, có thể sẽ có người không đồng ý. Thế nhưng là trải qua sự tình vừa rồi, những này người cao hứng còn không kịp, một hồi kịch liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, làm cho Hoàng Húc đều có chút ngượng ngùng. Đã các vị đều biết, vậy ngày mai cùng các ngươi chủ quản hào hào chơi đùa đi. Trương Dương cười ha ha, vỗ một cái Hoàng Húc, không thể không nói Hoàng Húc vận khí thật tốt, vừa đến nơi đây liền gặp có người tới làm chính mình bàn đạp. Hoàng Húc đi đến Trương Dương bên người, ở bên tai của hắn nhẹ nói, Dương ca, vừa rồi người kia cầm đi công ty một bộ phận tư liệu. Trương Dương nghe nói như thế sửng sốt một chút, tại vừa rồi thế công hạ, đối phương thế nhưng cầm đi một bộ phận tư liệu. Bất quá ta cũng thu được một bộ phận tư liệu của hắn. Trương Dương đối hắn nói, hắn cầm tư liệu hình như là liên quan tới công ty bảo hộ một số người. Trương Dương nghe được câu trả lời này vẫn là nhíu mày, xem ra Hoàng Húc tương đối gặp may mắn, mà chính mình vẫn tương đối không may. Có thể biết bọn họ lấy đi tin tức sao? Trương Dương cũng buồn bực, đối phương lấy đi tin tức này có cái gì việc cần phải làm sao? Hoàng Húc bất đắc dĩ lắc đầu nói, đối phương đồ vật tại yêu trong, ta căn bản xâm lấn không đi vào, bất quá vẫn là vãn hồi một chút. Trương Dương nhẹ gật đầu, nếu như không có Hoàng Húc, phía bên chính mình sự tình có thể sẽ càng khó xử hơn lý. Đem thu hoạch được tin tức cho A Minh đi, làm hắn nghĩ biện pháp xử lý. Trương Dương thế nhưng là bận bịu đủ chưa những chuyện này, vẫn là nhanh lên giao cho người khác đi xử lý đi. Hoàng Húc cũng không nói thêm gì, trực tiếp đáp ứng xuống. Một trận nháo kịch kết thúc, Trương Dương cũng là bận bịu cả ngày, sớm liền đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Trương Dương rời giường về sau, trước tiểu híp một hồi, mở ra hệ thống số liệu, quan sát một chút chính mình tình huống. Túc chủ, Trương Dương đẳng cấp, vận rủi sao không may điểm. 20.000 cộng tín đồ, 100 vạn cộng năng lực, ngũ cầm hí, vĩnh xuân quyền, lang băm thuật, không may loan đao dao găm, lại đem không may phun sương đưa cho Hà Tịch về sau. Trương Dương thân thượng cũng liền một cái không may đường dễ dao găm. Hơn nữa chính mình trước đó không lâu chính mình đổi, lang băm thuật. Với hắn mà nói liền không có chỗ ích lợi gì. Ngay tại Trương Dương nằm ở trên giường, như vậy nghĩ thời điểm, A Minh vội vã chạy tới cửa ra vào, phanh phanh phanh gõ cửa lớn. Lão đại, lão đại, có cái lão đầu tử tại chúng ta cửa ra vào, nói nhất định muốn gặp ngươi. A Minh vội vã nói, gọi ta lão bản. Trương Dương không nhịn được mở to mắt, mở cửa nói, ta đã biết lão đại. A Minh vội vàng nói. Trương Dương thở dài một hơi, mình nói như thế nào cũng không biết nên nói những gì. Lão đại, bên ngoài theo cái lão đầu chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi. An Minh lại kêu một tiếng lão đại, lão đầu. Trương Dương vuốt vuốt nhập nhèm ngạch mắt buồn ngủ, thầm nghĩ một cái lão đầu có cái gì tốt kinh ngạc. Hắn nhìn thấy A Minh trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, có vẻ như gặp cái gì khó lường sự tình. Lại nói A Minh vừa rồi tại cửa ra vào đi dạo, nhìn thấy một cái lão đầu đang cùng mình gác cổng nói chuyện. Hơn nữa lão đầu kia cùng chính mình bảo vệ còn có vẻ như trò chuyện không sai. Không biết lại nói cái gì. A Minh hiếu kỳ, trực tiếp đi qua. Nhìn thấy lão đầu kia cho hai bảo vệ xem bói. Xem bói, A Minh nhìn bọn họ ngay tại nói chuyện phiếm. Hơn nữa hai bảo vệ một mặt ước mơ dáng vẻ. Hơn nữa hắn rõ ràng nghe được đối phương đang hỏi chính mình lão đại tin tức. Chẳng lẽ lại cái lão nhân này là tại thăm dò chính mình lão đại tin tức? Nghĩ tới đây, A Minh đi nhanh lên đi qua. Một bộ không nhịn được bộ dáng nói. Tản ra ở cái địa phương này làm gì? Bảo vệ nhìn thấy A Minh, nhanh lên đứng lên cung kính nói. Lão đại, đây là thần nhân a. Thần nhân cái gì? A Minh khinh thường nói. Hai tiểu tử này đoán chừng bị người này cho tẩy não. Nửa giờ sau, đại sư, ngươi chờ một chút, ta cái này đi tìm lão đại. A Minh không kịp chờ đợi chạy tới căn phòng của lão đại. A Minh đem chân tướng cái Trương Dương nói một lần. Trương Dương cau mày suy tư một hồi. Ước chừng đã đoán được rốt cuộc là ai. Hắn đi nhanh lên ra tới, nhìn thấy Tiền Thiên Sư ngay tại chính mình trong đại sảnh ngồi trên mặt đất. Thế nhưng là cái dạng này hoàn toàn không có đại sư phong phạm, ngược lại còn có một loại lão vô lại cảm giác. Trương Dương cũng buồn bực, Tiền Thiên Sư tuyệt đối là cái đại sư, hơn nữa tại Nam Cảng đều là rất nổi danh đại sư. Thậm chí có người trọng kim cầu hắn một quẻ, đều không nhất định có thể cầu được đến. Ngay tại lần thứ nhất gặp được Trương Dương thời điểm, liền đem Trương Dương sự tình tính nhất thanh nhị sở. Hơn nữa đối phương còn nói chính mình hôm nay sẽ có một trận đại tai nạn. Thế nhưng là tại Trương Dương trong đầu, chính mình thời thời khắc khắc, đều sẽ gặp được một ít không may sự tình. Trương Dương, người rốt cuộc xuống tới. Tiền Thiên Sư lúc này mở mắt, nhìn đối phương nói, liên quan tới cái kia. Trương Dương vội vàng làm một cái chớ lên tiếng động tác. Đối Tiền Thiên Sư nháy nháy mắt nói, chúng ta đi trong phòng trò chuyện đi. Hai người lén lút liền vào Trương Dương phòng trong. Người chung quanh thấy cảnh này thời điểm, còn tưởng rằng bọn họ đang làm cái gì bí mật hoạt động. Trương Dương, người nói cho ta ngươi cái kia lang băm thuật, từ chỗ nào thu hoạch được? Tiền Thiên Sư vừa đến trong phòng, trực tiếp mở miệng hỏi. Trương Dương đốn một hồi, nghiêm trang nói, ngủ một giấc, trong đầu liền có, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.